Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1790, chương 121. Xây đô tinh thần, 2 hợp 1. Ở trên thế giới này, chỉ có hai chuyện là chúng ta có thể quyết định, vậy thì là có muốn hay không vì một cái mục tiêu mà nỗ lực, cùng với nỗ lực bao nhiêu. Những thứ đồ khác, không có bất luận một cái nào sự tình là tự chúng ta có thể hoàn toàn quyết định. Một bát độc canh gà liền như thế mạnh mẽ quán đến Trần Bình trong miệng, lấy hắn trải qua nhân sinh tới nói, hắn bản năng cũng không mong muốn tiếp thu Sawamura như vậy quan điểm, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận Sawamura học trường nói một điểm sai đều không có, cuộc đời của hắn xem ra thật giống rất tốt, một đường đều có người hỗ trợ nâng đỡ, thật giống thuận buồm xuôi gió, không có trải qua quá nhiều nỗ lực cũng đã đến một bước này, có thể những thứ này đều là có nguyên nhân, nếu như không phải là mình trời sinh tốc độ nhanh, trao đổi nhân sinh tiết mục tổ thật sự lại chọn chính mình sao? Nếu như không phải là mình trời sinh chạy trốn nhanh, Kataok huấn luyện viên cùng Seido cao trung huấn luyện viên tổ sẽ như vậy nhanh đem mình đề bạt lên sao? Ông trời là không công bằng. Chuyện này ở Trần Bình trên người liền biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nếu như trời xanh đúng là công bằng như vậy, hắn tuyệt đối không thể cho Trần Bình lớn như vậy ưu ái. Trên cơ sở này, tương lai của chính mình cứu có thể đi tới trình độ nào này chung quy còn muốn dựa vào chính mình phấn đấu cùng nỗ lực, nhân sinh thật giống như bò lâu, khả năng tổng cộng 100 tầng lâu. Có người từ nhỏ ngay ở 50 tầng trở lên, có người nhất định phải từ tầng thứ nhất bắt đầu cất bước, những thứ này đều là từ nhỏ liền nhất. Định sẽ không lấy bất luận người nào cá nhân ý chí vì là rời đi ở tình huống như vậy. Chính mình lại có thể quyết định cái gì đây? Trần Bình trong lòng rất rõ ràng hắn có thể quyết định. Kỳ thực từ đầu đến cuối chỉ có một hạng, vậy thì là nỗ lực. Mặc kệ ông trời đem mình đặt ở lầu 1 cũng được, vẫn là đặt ở 50 lâu cũng được, chỉ có không ngừng hướng về lên leo lên mới có đăng đỉnh khả năng, nếu không coi như vừa bắt đầu đem ngươi đặt ở 99 tầng lên, nếu như chính ngươi không biết chạy về phía trước, chính mình không hiểu được tiến tới cùng nỗ lực, cuối cùng cũng chỉ có thể từ 9 tầng 9 té xuống đến mà thôi. Nhân sinh dù sao không phải đơn thuần bò lâu, mà là đi ngược dòng nước, nếu như không thể đi tới. Lùi về sau chính là tất nhiên kết quả, ta rõ ràng. Cửa phòng tắm trước, Trần Bình quay về Sawamura Aizun đến rồi một cái 90 độ cúc cung. Trần Bình không phải đảo quốc người. Cúc cung cũng không phải hắn quen thuộc truyền thống lễ nghi, bây giờ sở dĩ sẽ quay về Sawamura Aizun làm như thế. Vậy cũng liền nói rõ, hắn đúng là xuất phát từ nội tâm cảm kích Sawamura ở đại lục. Cúc cung là chỉ đứng sau lễ bái lễ nghi điểm này. Sawamura đương nhiên cũng là biết đến ánh mắt của hắn phức tạp nhìn trước mắt Trần Bình. Thật giống như ở xem một viên từ từ bay lên siêu sao, mọi người là thiên tính ích kỷ động vật, nếu như không phải Trần Bình cho rằng từ chính mình nơi này được cực kỳ to lớn tài phú, hắn lại làm sao có khả năng như thế cung kính. Người này đại khái là thật sự nghĩ rõ ràng ngày kế, cũng chính là địa ngục đặc huấn ngày thứ 3 đến lúc này, hết thảy tuyển thủ hầu như cũng đã đánh mất ý thức, bao quát năm thứ 2,3 những kia lão tuyển thủ cũng không ngoại lệ. Đối với mỗi một cái tuyển thủ tham gia bao lớn huấn luyện lượng, những này huấn luyện viên tổ đều là sự tình an bài trước tốt, thể lực kém ở huấn luyện trong quá trình tương ứng liền giảm thiểu áp lực thể lực dồi dào, đây liền tăng cường. Ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, dù cho là đối với Miyuki, huấn luyện viên tổ đều chọn dùng như vậy sách lược. Cho tới nói Sawamura, tình huống của hắn khá là đặc thù. Cân nhắc đến hắn là đội bóng bên trong A-Picture, ở mùa hè trong đại tái có liên tục ra trận độ khả thi ở loại này đặc huấn bên trong, là không thể đem Sawamura Eizun thể lực nghiền ép không còn một mống, dù sao hiện tại cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu đã chưa được mấy ngày. Nếu như đem Sawamura thao luyện quá ác, có thể sẽ ảnh hưởng hắn mùa hè giải thi đấu trạng thái, một người ở thể lực khô cạn, ý thức hầu như đánh mất tình huống, bị thương độ khả thi cũng sẽ tăng cao nguy hiểm như vậy. Seido cao trung bóng chày đội đồng dạng không dám mạo hiểm, dù sao ủng có Sawamura Eizun cùng không. Có Sawamura Eizun, Seido cao trung bóng chày đội hoàn toàn có thể nói là hai chi đội ngũ ở tình huống như vậy. Bọn họ càng thêm không thể quá mức dằn vặt Sawamura, đương nhiên. Cũng không thể để Sawamura Eizun qua ung dung, coi như chưa hề hoàn toàn dựa theo Sawamura Eizun năng lực đi đối với hắn tiến hành thao luyện. Sawamura Eizun ở huấn luyện lượng lên cũng vượt xa cái khác ba cái pitcher Kawakami, Furuya Satoru, Vương Tỳ, ba người bọn họ huấn luyện lượng cùng Sawamura Eizun so ra đều có chênh lệch không nhỏ. Chờ tất cả mọi người đều uể oải đến mất đi ý thức thời điểm, năm thứ 2,3 lão tuyển thủ cùng năm nhất tân tuyển thủ sự chênh lệch cũng là hiện ra đến rồi. Ở mất đi ý thức sau khi, Seido cao trung các học sinh cũ ở phòng thủ thời điểm vẫn như cũ rất ít xuất hiện sai lầm, bọn họ thật giống như làm bằng sắt người máy như thế. Bóng chạy lạc ở nơi nào, bọn họ liền chạy về phía nơi nào, sau đó tiếp cầu truyền bóng. Cẩn thận tỉ mỉ phòng thủ, tỷ lệ thành công tuy rằng không thể cùng ý thức khi tỉnh táo so với, nhưng ít nhất cũng có thể duy trì cái 7-8 phần 10. Trình độ tân sinh liền không giống nhau. Khi bọn họ mất đi suy nghĩ năng lực thời điểm, sai lầm liền thành chuyện thường như cơm bữa. Yuki, Vương Tỳ, Masumoto, Hirota, Yuikaru, Trần Bình này 6 cái gia hỏa. Ở làm phòng thủ luyện tập thời điểm, hầu như đã là 80-90% sai lầm rồi. Cho tới nói Mura tiểu tử khá là có cá tính. Hắn ở gia nhập đội một trước, hãy cùng Kataoka huấn luyện viên thanh minh, ngoại trừ catcher vị trí này ở ngoài, hắn không chấp nhận bất kỳ cái gì khác vị trí, vì lẽ đó hắn cũng là thành tân sinh bên trong duy nhất một cái không cần tiếp thu phòng thủ luyện tập tồn tại. Đi băng ghế đi. Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung CLB bóng chày các huấn luyện viên tự nhiên không thể để Mura ở một bên nhàn rỗi trực tiếp chỉ huy hắn đi băng ghế tiếp cầu. Ochiai chuẩn bị làm ném bóng luyện tập, Sawamura cùng Furuya Satoru một cái ám hiệu hai người nhất thời tâm lĩnh thần hội vào lúc này, nên để các học đệ cảm nhận được cái gì. Làm lão điểu bọn họ, trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng, đi thôi, để chúng ta cố gắng thân cận một chút. Tiến vào băng ghế sau khi, Sawamura Eizun hướng về phía Furuya Satoru gật gù, Furuya Satoru cũng theo gật đầu. Sau đó đi tới ném bóng vị trí, đơn giản tiếp cầu luyện tập. Người có thể đem găng tay cố định ở đặc biệt vị trí, nói đơn giản lại quy tắc sau khi. Song phương luyện tập liền bắt đầu. Hai ngày nay, Mura cũng cảm giác mình đại não kịp thời, người ở uể oải đến mức độ nhất định sau khi là không thể có rõ ràng ý nghĩ, hắn cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều Sawamura Eizun ý tứ trong lời nói, bày ra tư thế chuẩn bị tiếp cầu. Mura cũng chính là mới vừa đem chính mình găng tay dọn xong, màu trắng tiểu cầu cầu thật giống lôi đình phun ra giống như vậy bay tới ở Mura còn sót lại trong ý thức. Hắn chỉ có một cái cảm giác thật nhanh. Ở trận này địa ngục đặc huấn trong quá trình, các học sinh cũ thể lực tiêu hao chỉ so với bọn họ lớn, tuyệt đối không thể so với bọn họ thiếu, coi như là Furuya Satoru. Lẽ ra hắn thể lực cũng đã tiêu hao đến không còn một mống, trình độ làm sao có khả năng còn có nhanh như vậy tốc độ bóng. Cũng không biết có phải là Mura hiện tại đại não kịp thời quan hệ, hắn có chút không hiểu nổi tại sao lại xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Có điều hắn vẫn là theo bản năng chuẩn bị đi đón cầu cánh tay vừa mới chuẩn bị di động. Mura liền cảm giác mình toàn bộ tay trái vừa bị xe ép qua như thế đau. Xâm nhập cốt tủy loại kia lấy Mura hiện tại phản ứng như thế này tốc độ. Muốn tiếp được Furuya Satoru cầu đương nhiên là không thể. Đồng, bóng chày nặng nề nện ở Mura găng tay lên. Sau đó mạnh mẽ bắn ra ngoài ở một bên. Có phụ trách hỗ trợ kiếm cầu học trường thấy cảnh này thời điểm. Không im miệng trào phúng, phổ thông bóng thẳng mà thôi. Nếu như ngay cả loại này cầu đều không tiếp nổi, còn làm sao lên cuộc tranh tài? Tồn ở nơi đó Mura, cảm giác mình toàn bộ đầu óc cùng nổ như thế còn sót lại ý thức. Đều đang suy nghĩ một vấn đề này đến tột cùng là tại sao? Tại sao bọn họ đã đèn cạn dầu, đã theo không kịp tốc độ huấn luyện mà Furuya Satoru, nhưng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Cũng trong lúc đó, ở trên sân bóng làm phòng thủ luyện tập những kia tân sinh cũng có giống như đúc ý nghĩ, vèo. Bóng chày bị đánh tới gôn một vị trí khách mời chốt gôn một vương tì. Chơ mắt nhìn bóng chày bay đến. Hắn nỗ lực muốn di chuyển thân thể của chính mình nhưng hắn hiện tại cả người thật giống như nhanh. Tan vỡ rồi giống như vậy. Nhẹ nhàng hơi động, liền cả người vang vọng ở tình huống như vậy. Vương Tì chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày bay qua sau đó liền ở sau người hắn. Một bóng người cao to nhào tới, vững vàng đem này một cầu cho nhào vào trong ngực của chính mình sau đó lại ném cho gôn một gôn hai. Cô Minato sớm đã chạy đến gôn một tiến hành lấp chỗ, đùng, được. Làm được quá xinh đẹp, Mezono, cô Minato hai người bọn họ biểu hiện. Ở toàn bộ phòng thủ luyện tập trên sân, chính là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ mà thôi bởi vì hết thảy đồng vị trí tuyển thủ. Hầu như đều là đồng thời ở đây lên làm phòng thủ luyện tập một bên khác. Cũng có ba người ở chơi bóng bọn họ liều mạc đem cầu đánh tới bên trong góc. Làm cho Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ, có thể thoải mái luyện tập phòng thủ ở tình huống như vậy. Tân sinh cùng học sinh cũ sự chênh lệch, có thể nói là vừa xem hiểu ngay đơn độc đánh cho tân sinh cầu. Tân sinh là sai lầm liên tục đánh vào tân sinh cùng học sinh cũ trong lúc đó cầu ở những học sinh. Mới có phản ứng trước, các học sinh cũ cũng đã sớm lấp chỗ qua so sánh với đó. Hiện tại tân sinh quả thực chính là người điếc trên đầu lỗ tai. Trang trí mà thôi đương nhiên cũng không phải hết thảy năm thứ 2,3 lão tuyển thủ. Đều có thể xài được một cái lúc trước biểu hiện tương đối khá năm thứ 2 tuyển thủ. Ở lần này phòng thủ luyện tập bên trong liền rơi vào lại phong người này. Chính là Takasu cùng Sawamura Eijun bọn họ là đồng nhất giới tuyển thủ. Đều là năm thứ 2 ở tiến vào Seido cao trung bóng chày đội trước. Cũng đã là có chút danh tiếng thiên tài tuyển thủ từ khi bị đặc cách đề bạt đến đội 1 sau khi. Biểu hiện cũng là phi thường chói mắt thậm chí nói mang vầng sáng cũng không quá đáng. Lúc trước luyện tập thi đấu bên trong, hắn hít tỷ lệ thành công cao tới 35%. Này ở đội 1 hết thảy trong tuyển thủ, đều là phi thường đặc sắc hắn tuy nói không tính là đứng đầu nhất. Nhưng chỉ cần chiếu cái kia sức mạnh tiếp tục phát triển, chắc chắn chờ đến xác định ứng cử viên thời điểm nhất định sẽ có Takasu một vị trí nói trắng ra. Hắn đều không cần ở tại hắn luyện tập bên trong biểu hiện quá xuất sắc. Chỉ nếu có thể đuổi tới mọi người bước chân hắn ở lại đội 1, đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng dù là như vậy một cái phi thường có hy vọng ở lại đội. Một bên trong tuyển thủ, ở phòng thủ luyện tập bên trong liên tục xuất hiện sai lầm tuy nói toàn thể tình huống so với cái kia mấy cái tân sinh còn tốt hơn một ít. Thế nhưng cùng cái khác những học sinh cũ kia so ra chênh lệch liền khá là rõ ràng đối với này. Alpha bộ trưởng là liên tục xoa tay trước Takasu bạn học quá mức mê muội vung chày. Ở đánh bóng lên tăng nhanh như gió lúc trước đội hai bên trong đều có thể đảm nhiệm đập thứ tư nhưng là hắn phòng thủ liền, Takasu phòng thủ. tuyệt đối không thể tính kém đặt ở toàn quốc cùng tuổi trong tuyển thủ. Thậm chí mới có thể được tính là ưu tú, chỉ có điều cùng Seido cao trung bóng chày đội cái khác. Hạt nhân chủ lực so ra, chênh lệch là có chút vô cùng thê thảm nói trắng ra. Chính là còn chưa đủ mạnh, còn không xứng với Seido cao trung CLB bóng chày người vương giả này đội. Bóng chủ lực vị trí, vậy thì dường như khó làm. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu lẩm bẩm nói rằng lưu lại Takasu. Tự nhiên là định đem hắn làm chủ lực đến dùng, đơn thuần đem Takasu xem là batter. Từ đội bóng khắp mọi mặt mà nói thật giống đều không phải quá thích hợp. Coi như là làm thay phiên thay thế bổ sung, đội bóng bên trong cũng có người so với hắn càng thích hợp, vậy thì tạo thành một cái phi thường. Cục diện lúng túng luận thực lực, Takasu là tuyệt đối có tư cách ở lại đội 1, nhưng muốn nói đối với đội bóng có trợ giúp Takasu, hiển nhiên lại không phải ứng cử viên phù hợp nhất đội bóng lợi ích cùng tuyển thủ quyền lợi. Không biết Kataoka huấn luyện viên cuối cùng sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Trên sân bóng những kia chính đang phòng thủ người mới, từng cái cùng xương đánh cả như thế, toàn thân bọn họ thể lực cũng đã thiêu đốt đến không còn một mống, hiện tại đã nghĩ tìm tới một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi nhưng là không được. Xung quanh những kia ánh mắt tham lam giống như là con sói đói. Nếu như bọn họ thật sự ngã xuống, bất cứ lúc nào có người chuẩn bị tiếp nhận vị trí của bọn họ, so sánh với đó, những kia lão tuyển thủ, nhưng từng cái thật giống bách chiến tinh binh, bọn họ từng cái ánh mắt sắc bén như lửa, mặc kệ là ra sao cầu lại đây, bọn họ đều đem hết toàn lực ngăn cản, hơn nữa tỷ lệ thành công cao hơn nữa đáng sợ. Những học trưởng này huấn luyện lượng ở chính mình bên trên, biểu hiện còn so với mình xuất sắc, coi như là kiêu căng tự mãn những học sinh mới. Vào lúc này cũng không tự chủ được bắt đầu nghi hoặc. Trước mắt những người này, thật sự đều là phổ thông học sinh cấp 3 sao? Bọn họ rõ ràng đều là quái vật có được hay không, nhìn thấy những học sinh mới như vậy dáng vẻ chật vật, Aota bộ trưởng chủ động tiến đến Kataoka huấn luyện viên bên người. Thấp giọng dò hỏi, huấn luyện viên, gần đủ rồi chứ? Kataoka huấn luyện viên gật gù, giảm bớt bọn họ luyện tập lượng đi. Để hết thầy tuyển thủ đến thể lực điểm giới hạn, đây mới là đặc huấn mục đích thật, muốn nói. Đem các tuyển thủ cho luyện phế bỏ đó là tuyệt đối không thể, ở thể lực toàn bộ tiêu hao không còn một mống sau khi, các tuyển thủ có phải là có thể có thành tựu trường. Đây mới là lần này địa ngục đặc huấn mục đích thực sự vị trí. Chờ đến ngày thứ 3 luyện tập kết thúc, Kataoka huấn luyện viên đem mọi người tập hợp lên, nói rằng, ta biết mọi người đang luyện tập bên trong cảm giác phi thường khổ cực, nhưng xin các ngươi tin tưởng Koshien, sân thi đấu so với cái này càng cực khổ, nếu như ai cảm giác mình không chịu đựng nổi, có thể lập tức lui ra, tổng cộng chỉ có 20 người tiêu chuẩn. Nếu như các ngươi có thể đạo đức tốt, chủ động đem tiêu chuẩn nhường lại, đó là tốt nhất. Kataoka đem thoại đều nói đến đây cái phần lên. Thêm vào tổng cộng cũng có điều kiên trì nữa 2 ngày địa ngục đặc huấn liền kết thúc. Mặc kệ là hiện tại trạng thái tốt, vẫn là trạng thái kém, có ý thức, vẫn không có ý thức, ánh mắt của bọn họ đều vô cùng kiên định, cũng đã đến một bước này. Bọn họ lại làm sao có khả năng lui ra? Chỉ cần chủ lực 20 người danh sách một ngày không có công bố, vậy thì đại diện cho bọn họ còn có cơ hội, có cơ hội trở thành lưu lại 20 người bên trong một cái, có cơ hội ăn mặc Seido cao trung bóng chày đội thi đấu phục, đại biểu Seido cao trung bóng chày đội tham chiến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.